mai ta quên nhau một mùa đông năm ấy. Xa lấp lánh đêm đông tích trắng đưa lối nhau về. Rồi cuộc tình nồng cháy tương trao nhau những giấc mơ muôn ngày sau. Vẫn nhớ mai em ra đi một chiều đông năm ấy. Mà tim nuôi con tim buốt giá cho đến bao giờ. Còn lại gì một mình với bao nhiêu từ mỗi khi gió đông vừa xa. Từng mùa đông dài qua, người đi xa còn xa. Bọn mình cô đơn khi gió đông về. Ôi tháng năm mai trôi em vẫn xa xôi. Em xa anh, em đã xa anh rồi đi tìm đâu. Ôi đêm nay cơn gió đông đang về. Đêm trăng đêm thao thức bao ân tình xưa. Vẫn nhớ mai ta quên nhau một mùa đông năm ấy. Xa lấp lánh đêm đông tích trắng đưa lối nhau về. Rồi cuộc tình nồng cháy tương trao nhau những giấc mơ muôn ngày sau. Vẫn nhớ mai em ra đi một chiều đông năm ấy. Mà tim nuôi con tim buốt giá cho đến bao giờ. Còn lại gì một mình với sầu đông. Vẫn nhớ mãi ta quên nhau một mùa đông năm ấy. Xa lấp lánh đêm đông tuyết trắng đưa lối nhau về. Do cuộc tình nồng cháy yêu thương trao nhau những giấc mơ muôn ngày sau. Vẫn nhớ mãi em ra đi một chiều đông năm ấy. Mà tim nuôi con tim buốt giá cho đến bao giờ. Còn lại gì một mình với. Sầu đông.